Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 9, góc truyện audio.com. Lên máy bay, vì là máy bay tư nhân, nên mỗi bên chỉ có một hàng ghế, thiết kế theo kiểu hai chiếc đối nhau, cách nhau một cái bàn nhỏ, chọn một chỗ ngồi xuống. Yoon Ji-woo cũng theo đó mà ngồi đối diện. Eun Bi thấy Yoon Ji-woo ngồi xuống trước mặt, theo bản năng quay đầu tìm Song U-bin, thế nhưng lại không thấy. Yoon Ji-woo nhìn hành động của Eun Bi, nhẹ nhàng hỏi, Eun Bi không thích anh ngồi đây sao? Eun Bi chớp mắt, lắc lắc đầu, cô bé chỉ là cảm thấy không quen thôi. Không phải thì tốt rồi, anh biết bây giờ Eun Bi vẫn còn cảm thấy xa lạ với mình. Yoon Ji-woo sẽ không cho phép điều đó kéo dài. Vì vậy anh chỉ còn cách khiến cho Eun Bi quen thuộc với bản thân. Một lần nữa, Eun Bi im lặng ngồi trên máy bay. Cảm thấy thật nhàm chán. Eun Bi ngày thường nhàm chán thì chỉ thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết. Thế nhưng hôm nay khi bước ra khỏi nhà, Eun Bi không đem theo bất cứ thứ gì. Thế nên bây giờ lại không biết phải làm gì. Bất giác, cô bé chuyển mắt đến con gấu bông mà Yoon Ji-woo đặt trên bàn. Trông nó không được đẹp lắm, lại hơi cũ, thế nhưng lúc nãy cô bé thấy anh trai này ôm trong lòng. Yoon Ji-woo nhìn theo ánh mắt của Eun Bi, cầm con gấu lên, đặt vào trong lòng Eun Bi, khẽ nói, đây là con gấu bông mà em tự làm để tặng anh. Bản thân làm, Eun Bi nghe nói như thế, cũng cầm con gấu lên xem xét, hèn chi hơi xấu, Yoon Ji-woo lại nói. Lúc đó, em vừa xem xong Sakura, thấy trong ấy bảo phải làm gấu bông tặng cho người mình yêu quý. Vì vậy đã âm thầm tự làm một cái, tặng anh nhân ngày sinh nhật 12 tuổi của anh, vừa nói. Dường như nhớ lại cái gì đó ánh mắt Yoon Ji-woo trở nên dịu dàng hẳn. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Eun Bi, tuy không nhớ gì, thế nhưng Eun Bi cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó. Vì vậy cũng mỉm cười, cảm giác với Yoon Ji-woo, cũng trở nên thân thiết một chút, Yoon Ji-woo cảm thấy cứ ngồi như vậy thì cũng chán. Anh không thấy chán nhưng Eun Bi lại không như vậy, vì thế suy nghĩ một hồi, anh liền hỏi, có muốn nghe nhạc một chút không? Nghe nhạc Eun Bi suy nghĩ một lát, gật đầu, Yoon Ji-woo lấy ra một cái tai phone, cắm vào cái máy nghe nhạc của mình, rồi cầm một bên tai nghe. Dướn người, nhẹ nhàng đặt đầu tai nghe vào tai của Eun Bi. Sau một vài hành động nãy giờ của Yoon Ji-woo, Eun Bi cũng không còn né tránh nữa, mà ngoan ngoãn ngồi yên. Yoon Ji-woo mỉm cười, lại nhét đầu tai nghe còn lại vào tai mình, sau đó bật nhạc lên. Giai điệu violin hòa với piano của bản A Tam For Us vang lên. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, như thấm vào lòng người. Như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh từng lọn tóc, như dòng sông êm ả trôi, như những chiếc lá cây rơi xuống nhẹ nhàng trên mặt đất. Giai điệu tuyệt vời khiến Eun Bi như chìm vào trong đó. Bất giác nhắm mắt lại, Yoon Ji-woo nhìn biểu cảm thỏa mãn của Eun Bi, đôi mắt ánh lên nét sủng nịch, vì tiếng nhạc vang bên tai thế nhưng trí óc của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người trước mắt. Không còn để ý đến bất cứ điều gì. Cõi lòng trống trải bấy lâu nay, như được lấp đầy bởi sự sung sướng, hạnh phúc, đến Kakahi người đối diện hơi thở đều đều, hoàn toàn dựa hẳn vào trên ghế. Yoon Ji-woo nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Eun Bi. Sau đó cũng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này. Vì vậy, khi Kim Yan Ji bước lên máy bay, chính là nhìn thấy hình ảnh người mà cô yêu thầm nay không còn vẻ lạnh lùng như xưa. Vì anh đang ngủ nhưng cả người toát lên một vẻ thoải mái. Không giống thường ngày, đối diện là cô bé Lai xinh xắn với mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ. Nối giữa hai người là cái tai nghe màu trắng. Tuy không khí giữa hai người im lặng, nhưng lại hài hòa một cách tự nhiên, khiến cho trong lòng cô bỗng nhói một cái. Nhìn hồi lâu vẫn không rời mắt ra được, đến khi Chu Ga Eun khều một cái. Cô mới hoàn hồn, ngồi xuống chỗ ngồi, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai người. Trong lòng tràn đầy những câu hỏi, cô bé kia là ai? Vì sao lại ngồi gần với tiền bối? Vì sao cả hai lại dùng chung một tai nghe? Eun Bi cảm nhận được có người đưa tay ôm mình, Động tác của người này rất dịu dàng, như thể sợ làm đau Ưn Bi. Cảm giác này rất là quen thuộc, như thể trong quá khứ, cô bé cũng đã từng được người khác ôm như vậy. Ưn Bi mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra. Hình ảnh mờ mờ của một cậu thiếu niên hiện ra, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nhu hòa, ánh mắt nhìn vào Ưn Bi dịu dàng, khóe mắt đầy ý cười, dịu dàng hỏi, anh làm em thức giấc à? Giọng nói trầm thấp biểu thị cho thấy đây là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Lúc này Ưn Bi mới tỉnh táo lại, nhìn rõ người trước mắt, anh Ji-hu, Yoon Ji-hu nhẹ nhàng đỡ người trước mặt dậy. Máy bay vừa tới nơi. Thế nhưng nhìn thấy say ngủ ngọt ngào của em ấy, anh không nỡ đánh thức, vốn định nhẹ nhàng bế em ấy xuống máy bay. Thế nhưng không ngờ vẫn khiến em ấy thức giấc. Ưn Bi đứng lên, nhìn xung quanh một hồi, mới hoàn hồn hỏi, đã đến nơi rồi à? Yoon Ji-hu nắm lấy tay trái của Ưn Bi. Đúng vậy, chúng ta xuống thôi, gật đầu, ngoan ngoãn đi theo người trước mặt, khi xuống khỏi máy bay. Nhìn thấy Song Ubin đang đứng nói chuyện với những người khác. Gương mặt ngơ ngác của Ưn Bi liền mỉm cười. Anh, Song Ubin quay lại. Cười nói, Ưn Bi, chào mừng đến New Caledonia. Ưn Bi được Yoon Ji-hu dắt tay đi tới. Lúc này Ưn Bi mới nhìn thấy hai người xa lạ đang dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô bé. Một thanh niên đầu hơi xoăn và một cô gái với mái tóc ngắn. Ưn Bi nhìn thanh niên cao ráo tóc xoăn kia, thử liên tưởng đến những tấm hình mà cô bé từng thấy. Chần chừ mở miệng hỏi, anh Jun Pyo, vừa nghe cô bé kêu tên, Gu Jun Pyo liền kích động lại gần, em thật sự là Ưn Bi sao? Không thể tin được, thật là em sao? Soi Jung bước tới, cười cợt nói, tên này lúc nãy ở trên máy bay suýt nữa là sợ đến mức nhảy xuống rồi. Con tưởng em là ma cơ. Song Ubin cũng châm chọc. Nếu không phải bọn anh ra tay kịp, thì em đã nghe thấy tiếng hét của cậu ta rồi. Gu Jun Pyo xấu hổ quay sang hai người bạn. La to, gì chứ, các cậu nói các cậu không có giật mình đi. Đánh chết tôi cũng không tin. Bản thiếu gia là phản ứng bình thường. Bình thường có hiểu không? Không thèm để ý đến hai người kia. Gu Jun Pyo lại quay sang Ưn Bi. Ưn Bi, em còn sống thật là tốt, đừng để ý những gì họ nói. Anh thật sự rất vui khi được nhìn thấy em thế này đấy. Ưn Bi mỉm cười, bạn của anh trai ai cũng thú vị, tính tình lại rất tốt. Tuy chỉ mới gặp lại thế nhưng không ai đối xử xa lạ với mình. Khiến cô bé cũng trở nên tự nhiên hơn. Cơm Yan Di nhìn Yoon Ji-hu tuy không nói gì nhưng khóe miệng vẫn luôn ẩn ý cười bên cạnh. Trong lòng trùng xuống, lúc nãy trên máy bay cô cũng đã được Kha Ưn cho biết cô bé này là ai. Khi biết được cô bé này là Song Ưn Bi, cô đã thật sự chấn kinh rồi. Không ngờ rằng cô ấy vẫn còn sống, mặc dù đã mất hết ký ức, biết được người trong lòng của tiền bối còn sống. Cô đáng lẽ nên vui mới phải, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng. Lại còn từ nãy đến giờ tiền bối vẫn luôn nắm chặt tay của cô bé ấy. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói. Chu Ga Ưn bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Yan Di. Thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy một cái. Bên kia sôi nổi xong rồi. Gu Jun Pyo mới kéo Cơm Yan Di lại. Hớn hở giới thiệu, đây là Cơm Yan Di, là bạn gái của anh. Cơm Yan Di nghe vậy liền nổi đóa. Vùng vẫy, ai là bạn gái của anh? Gu Jun Pyo ghim chặt khiến Cơm Yan Di không thể thoát ra được. Còn nói, cô ấy ngượng ấy mà. Tôi không ngượng, Cơm Yan Di la lên. Nhưng rất tiếc, người nào đó vẫn không để ý, Ưn Bi hướng đến Cơm Yan Di. Cười nói, chị Yan Di, Cơm Yan Di cũng hướng Ưn Bi nở một nụ cười thiện ý, rất vui được gặp em. Yoon Ji-hu lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người vào phòng sắp xếp một tí đi rồi hãy đi chơi, Ưn Bi cần được nghỉ ngơi. Soi Jung cùng với Song Ubin lúc này đã mỗi người ôm một cô gái nóng bỏng. Quay qua nói, mọi người đi đi, tụi tôi sẽ tới sau. Cơm Yan Di cùng với Chu Ga Ưn đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó coi. Chỉ có Ưn Bi lại nhìn theo cả hai với ánh mắt hiếu kỳ. thấy anh trai mình đã bắt đầu đặt tay lên tấm lưng trần của cô gái bên cạnh mà vuốt ve. Hiếu kỳ hỏi Yoon Ji-woo ở bên cạnh, họ đều là bạn của anh trai sao? Trông bọn họ rất thân thiết, hành động như vậy. Eun Bi chỉ nhìn thấy ở ba mẹ. Yoon Ji-woo đen mặt nhìn hành động của hai người đó. Lấy tay che lên đôi mắt hiếu kỳ của Eun Bi. Không phải, đừng nhìn, Bi không hiểu vì sao. Thế nhưng Eun Bi vẫn nghe lời. Không nhìn nữa, Yoon Ji-woo cùng với Gu Jun-pyo liền dẫn ba cô gái đến phòng của họ. Cách chương.